Hồi thứ 120, tiếng Đỗ Dự, tướng già dâng kế mới, Thu Đông Ngô, ba nước về một nhà. Nói về vua Ngô Tôn Hưu, nghe tin Tư Mã Viêm cướp ngôi nhà Ngụy, chắc thế nào rồi cũng đánh Ngô, nên lo buồn thành đau nặng, nằm liệt giường không dậy được. Bèn triệu thừa tướng Bọc Dương Hưng vào cung, gọi thái tử Tôn Linh ra lạy. Hưu cầm lấy tay Hưng, rồi trỏ vào thái tử mà chết. Hưng bước ra, cùng các quan bàn việc lập thái tử Linh lên nối ngôi. Tả Điển Quân Vạn Húc nói: "Thái tử còn nhỏ quá, không thể trông coi được chính sự, chi bằng mời Ô Trình Hầu, tức Tôn Hạo, về mà lập." Tả tướng quân Trương Bố cũng nói: "Ô Trình Hầu là người có tài xét đoán, xứng đáng làm đế vương." Thừa tướng Bọc Dương thấy vậy, không quyết nổi, mới vào thỉnh mệnh Chu Thái Hậu. Thái Hậu nói: "Ta là đàn bà quá, biết sao được việc xã tắc, đại thần các khanh tùy liệu châm trước mà lập ai thì lập." Hưng bèn cho người đi đón Tôn Hạo về lập làm vua. Hạo tên tự là Nguyên Tông, còn thái tử Tôn Hòa tức là cháu đại đế Tôn Quyền vậy. Tháng 7 năm ấy, Hạo lên ngôi, đổi niên hiệu là Nguyên Hưng năm đầu, phong thái tử Tôn Ninh làm Dự Chương Vương, đặt tên Thụy cho cha là Tôn Hòa làm Văn Hoàng Đế, Tôn mẹ là Hà Thị làm Thái Hậu. Lại phong Đinh Phụng chức Tả Hữu Đại Tư Mã. Năm sau lại đổi niên hiệu là Cam Lộ Nguyên Niên. Hạo càng ngày càng sinh ra hung ác tàn bạo, mê đắm gái đẹp, say sưa rượu chè. Tình Yên Viên Trung Thường Thị sầm hôn, nó bảo gì nghe nấy. Bọc Dương Hưng, Trương Bố thay thế lấy lời can ngăn. Hạo không nghe thì chớ, lại nổi giận chém cả hai người và ra lệnh tru di ba họ. Vì vậy, các quan trong triều ai cũng đành ngậm miệng không dám can nữa. Rồi Hạo lại đổi niên hiệu là Bảo Đỉnh Nguyên Niên, cho Lục Khải Vạn Húc làm Tả Hữu Thừa Tướng. Hạo đóng đô ở Vũ Xương, trăm họ ở Dương Châu phải chở lương thực ngược dòng sông để cung ứng. Dân tình rất cơ cực. Cái tệ ăn tiêu vô độ xa xỉ thái quá làm cho công quỹ thiếu hụt. Lục Khải thấy vậy, dần sớ can rằng: "Hiện nay không có tai nạn mà mạng dân cứ tổn hại, không làm công cuộc gì mà của nước đến rỗng không. Thần trộm nghĩ mà đau lòng. Xưa kia, khi Hán suy yếu, ba nhà theo thế chân vạc nổi lên lập quốc tự trị. Sau, tại họ Tào, họ Lưu trái đạo đều bị nhà Tấn lấy mất. Đó là việc chứng nghiệm rõ ràng ngay trước mắt. Thần ngu tối chỉ vì bệ hạ, vì quốc gia mà nói vậy. Vũ Xương thành hẹp, đất xấu, không phải nơi đóng đô của bậc vương giả. Vả lời Đồng Dao có nói: thà uống nước kiến nghiệp, chẳng ăn cá Vũ Xương. Về kiến nghiệp mà chết, chẳng ở Vũ Xương buồn." Nguyên văn: "Ninh ẩm kiến nghiệp thủy, bất thực Vũ Xương ngư, năng hoàng kiến nghiệp tử, bất chỉ Vũ Xương cư." Thật là lòng dân ý trời đã muốn vậy. Nay trong nước không có lương chứa đủ ăn một năm, cứ hao hụt dần mòn đến trơ gốc rễ, quan lại thì nhũng nhiễu, có ai thương dân đâu. Thời đại đế, số cung nữ trong nội đình không đến trăm người. Từ thời Cảnh đế tới nay, dần dần tăng lên đến cả ngàn. Đó chính là đầu mối hao tài quá sức. Tả Hữu lại không có người hiền tài, rặc những bè đảng tranh giành lấn hiếp lẫn nhau, tìm cách hại người trung, dìm người giỏi. Đó đều là chính sách mọt dân hại nước cả. Cúi xin bệ hạ giảm bớt việc thổ mộc phu dịch, trừ bỏ bọn quan lại hà lạm nhiễu dân, thải bớt số cung nữ, thanh sát trăm quan cho triều đình trong sạch, thì trời vui dân giúp, nước có cơ yên được. Sớ dâng lên, Tôn Hạo bực mình, vứt vào một xó, rồi lại bắt đầu sai dịch nặng nề, xây dựng cung Chiêu Minh. Bắt cả các quan văn võ cũng phải vào rừng kiếm, tìm gỗ quý. Nghĩ đến việc lớn thiên hạ, Hạo cho triệu một người thuật sĩ là Thương Quảng vào cung, sai bói cỏ thi để hỏi cách chiếm thiên hạ. Thương Quảng gieo quẻ rồi tâu: "Bệ hạ được quẻ này rất tốt, Cứ đến năm Canh Tý là bệ hạ được lọng xanh che đầu, ngự vào thành Lạc Dương đấy. Hạo nghe đoán hết sức vui lòng, liền hỏi viên Trung Thư Thừa, Hoa Thạch rằng: Trước đây tiên đế nghe lời khanh cho đặt đồn trại dọc bờ Trường Giang, lại dàn thuyền trên sông một dãy dài hơn 100 thủy trại, cử lão tướng Định Phụng tổng đốc. Nay trẫm muốn gồm thâu đất nhà Hán để báo thù cho vua Thục, vậy nên đánh lấy nơi nào trước? Thành Đô mất rồi, xã Tắc Thục đã nghiêng đổ, Tư Mã Viêm ắt muốn nuốt luôn Ngô, xin bệ hạ nên tu đức để an dân, đó là thượng sách. Nếu cưỡng thời cơ mà động binh giáp, khác nào mặc áo tơi lăn vào chữa cháy, mình lại tự thiêu mình. Xin bệ hạ xét kỹ lại cho. Hạo giận nổi mắng: Trẫm đang muốn nhân thời thế khôi phục lấy cơ nghiệp, sao ngươi dám nói điều gở như vậy? Nếu không nể mặt cựu thần, ta chém đầu làm lệnh. Mắng rồi thét võ sĩ lôi ra khỏi điện. Hạch ra ngoài lắc đầu than thở: Khá tiếc cho non sông gấm vóc thế này, chẳng bao lâu nữa sẽ về tay người khác. Từ đó, Hạch ở ẩn, không ra ngoài nữa. Hạo bèn sai trấn đông tướng quân Lục Kháng đem binh giống Giang Khẩu để dòm ngó Tương Dương. Quân tế tác báo về Lạc Dương. Vua Tấn nghe tin Lục Kháng định đánh cướp Tương Dương, bèn họp các quan bàn định. Giả Sung bước ra tàu: Thần nghe vua Ngô Tôn Hạo không tu đức sửa chính, chỉ chuyên làm việc càn bậy trái đạo. Vậy bệ hạ nên hạ chiếu sai đô đốc Dương Hổ đem quân ra chống giữ, đợi khi nước Ngô có biến, ta thừa thế tiến đánh thì chỉ trở bàn tay là lấy được. Viêm mừng rỡ nghe theo, lập tức sai viết chiếu đem đến Tương Dương truyền mệnh cho Dương Hổ. Hổ văn chiếu chỉnh đốn quân dân dự bị để nghênh địch. Từ đó Dương Hổ trấn thủ Tương Dương rất được lòng quân dân. Người Ngô có ai trước hàng Ngụy nay muốn về nước, Hổ đều cho phép, lại giảm bớt số quân đồn trú, đem theo đi khai khẩn được hơn 800 khu ruộng. Khi Hổ mới nhận chức trong quân không có lương trữ để dùng cho cả trăm ngày. Thế mà cuối năm ấy, trong quân có số lương đủ dùng cho hàng 10 năm. Hổ ở trong quân mà thường mặc áo khinh cừu, thắt dây lưng rộng, không mặc giáp, dưới trướng chỉ có 10 người hầu. Một hôm, tướng Bầu Hạ vào bẩm: Quân tiểu mã của ta báo rằng quân Ngô có vẻ trễ nải canh phòng, ta nên nhân lúc này mà đánh úp, có thể đại thắng. Hổ mỉm cười nói: Các người coi thường Lục Kháng ư? Người ấy lắm mưu nhiều trí, trước đây vua Ngô sai y đánh chiếm Tây Lăng, y phá thành chém chết mất bộ xiển và mấy chục quân sĩ ta, khiến ta đến cứu không kịp đấy. Y còn làm tướng ngày nào, ngày ấy ta chỉ nên lo phòng thủ, chờ trong nước họ có biến mới mưu tiến đánh được. Nếu không xét thời lượng thế, khinh thường tiến binh, ấy là tự rước lấy thất bại. Các tướng đều phục nghị luận, ai nấy lo phòng thủ bờ cõi của mình. Một hôm, Hổ dẫn các tướng đi săn, vừa gặp lúc Lục Kháng bên kia cũng đem quân săn bắn. Hổ vội hạ lệnh: Quân ta không được vượt ranh giới. Các tướng tuân lệnh, chỉ vậy săn trên đất Tấn, không dám vượt sang đất Ngô Thước Tất. Lục Kháng thấy vậy, khen rằng: Bình Dương tướng quân có kỷ luật như kia, ta không nên xúc phạm. Trời về chiều, hai bên cùng về. Hổ về đến trung quân, cho soát lại số chim muôn săn được. Thấy con này có dấu thương hoặc mũi tên do quân Ngô đâm bắn trước, bay nhảy lạc sang đất mình, thì sai đem qua trả lại. Quân Ngô thấy vậy, mừng hớn hở vào bẩm Lục Kháng. Kháng cho mời mấy người trả chim muôn và hỏi: Chủ soái các người có thích rượu không? Dạ bẩm, nếu có rượu ngon thì cũng uống ạ. Kháng mỉm cười vui vẻ nói: Ta có hũ rượu ngon để dành từ lâu, giờ nhờ các ngươi đem về dâng đô đốc và nói hộ rằng rượu này do chính tay Lục Mổ cất để uống, nay xin dâng đô đốc một nậm, gọi là ta lại thịnh tình buổi săn bắn hôm qua nhé. Bọn quân vâng lời đem rượu về. Kẻ tả hữu hỏi Kháng: Tướng quân lấy rượu biếu Dương Hổ là chủ ý gì vậy? Bờ nãy họ lấy đức độ xử với ta nhẽ nào lại không lấy đức độ đối lại? Các tướng thấy vậy đều ngạc nhiên. Bọn quân Tấn đem rượu về dâng Hổ, kể lại lời lẽ của Kháng. Hổ nghe xong, cười khà khà nói: "Ông ấy cũng biết ta hay rượu à?" Bèn sai mở ra uống. Bộ tướng Trần Nguyên can rằng: "Trong rượu này nếu biết đâu có sự gian trá, xin đô đốc hãy khoan uống." Hổ mỉm cười nói: "Ha ha ha, Lục Kháng đâu phải hạng bỏ thuốc độc hại người, không nên phụ lòng tốt của người ta." Nói đoạn, nghiêng bầu rót uống. Từ đấy hai bên thường sai người đi qua lại thăm nhau. Rồi một hôm, Kháng sai người sang thăm. Hổ hỏi: "Lục tướng quân có được mạnh không?" "Bẩm chủ soái, tôi mới bị đau vài bữa nay, không ra xem việc được." "Nếu vậy chắc bệnh của ông ấy cũng giống bệnh của ta. Ta có chế được ít thuốc đây, ngươi đem về để mà Lục tướng quân dùng nhé." Người ấy mang thuốc về và kể đầu đuôi. Các tướng Ngô can kháng: "Dương Hổ là cựu địch của ta, thuốc này không phải thuốc hay đâu ạ, tướng quân chớ có uống." Kháng gạt đi nói: "Các ông đừng có nghi, Dương Thúc Tử đâu phải hạng hại người bằng thuốc độc thế." Nói xong, đem thuốc uống ngay trước mặt mọi người. Hôm sau Kháng hết bệnh, các tướng thấy vậy đều lại mừng. Kháng mới thông thả giảng giải: "Người ta chuyên lấy đức để cảm hóa, mình chuyên lấy tàn bạo đối xử, ấy là người ta chủ ý không cần đánh mà mình phải chịu thua. Vậy từ nay ta chỉ nên yên giữ bờ cõi, đừng vì ham lợi nhỏ mà sinh sự vụn vặt." Các tướng vâng lệnh. Chờ có tin báo, thiên tử sai sứ đến. Kháng đón tiếp vào, sứ giả cho biết: "Thiên tử có chỉ dụ truyền tướng quân phải gấp rút tiến binh, đừng để quân Tấn kịp tiến vào bờ cõi của ta." Kháng đáp: "Ông cứ về trước, tôi sẽ có sớ chương tâu thiên tử sau." Sứ giả từ biệt ra về, Kháng lập tức thảo sớ sai người dân về triều. Bấy giờ Tôn Hạo đã dời đô về kiến nghiệp, tiếp được sớ mở ra coi, thấy đại ý nói tình trạng này chưa thể đánh Tấn được, lại khuyên vua Ngô nên tu sửa nhân đức, thận trọng về hình phạt để trong nước được yên là hơn, không nên vội gây chiến cuộc lao tổn nguy hiểm. Hạo xem xong đùng đùng nổi giận mà rằng: "Trẫm nghe nói Lục Kháng ở nơi biên đình vẫn đi lại với địch, nay xem lời lẽ thật rõ ràng rồi, chẳng còn nghi gì nữa." Bèn sai sứ ra bãi chức Kháng, không cho giữ binh quyền nữa, giáng xuống làm tư mã, rồi cử tướng quân Tôn Ký ra thay Kháng quản lĩnh quân sĩ. Các quan không ai dám can ngăn nửa lời. Rồi Tôn Hạo lại đổi niên hiệu, và đến năm Phượng Hoàng Nguyên Niên, càng ngày càng bạo tàn, quân đính thì phải đi đồn thú vất vả. Vì vậy trên dưới trong ngoài quan quân dân đều oán thán. Thừa tướng Vạn Húc, tướng quân Lưu Bình và đại tư không Lô Huyền thấy Hạo càng ngày càng hoang dâm trái đạo. Ba người lấy lời thẳng thắn khuyên can đều bị Hạo giết cả. Tính ra trước sau làm vua có 10 năm mà Hạo giết hơn 40 vị trung thần. Khi ra vào đi về, lúc nào cũng đem theo 5 vạn quân thiết kỵ, quần thần ai cũng sợ hãi, không dám ho he. Bấy giờ Dương Hổ thấy Lục Kháng bị bại chức, mà Tôn Hạo càng ngày càng làm việc thất đức, xem chừng có thể đánh được rồi, bèn dâng biểu về Lạc Dương xin đánh Ngô. Đại lược biểu như sau: "Trộm nghĩ, thời vận tuy là trời cho, nhưng công nghiệp phải do người mới có. Này xét thế hiểm của Giang Hoài còn kém xa Kiếm Cát, mà sự tàn bạo của Hoàng Hạo lại gấp mấy lần Lưu Thiện. Nhân dân Đông Ngô khổ cực hơn Ba Thục trước kia nhiều, mà binh lực Đại Tấn ngày nay lại mạnh hơn hồi đánh Thục. Nếu không nhân lúc này bình định nốt Đông Ngô, thống nhất bốn bể, cứ kéo dài việc dùng quân đồn thú, thì thiên hạ khổ sở hao tổn từ thời thịnh qua thời suy. Vậy tình trạng này phải mau chấm dứt mới được." Từ Mã Viêm xem biểu mừng quá, toan hạ chỉ khởi quân, nhưng Giả Sung, Tuân Húc, Phùng Đảm ba người hết sức can là không nên. Vì thế Viêm còn định lại. Dương Hổ nghe tin vua Tấn không nghe lời mình, buồn bã than rằng: "Việc thiên hạ 10 phần thường có đến 8-9 không được vừa ý, nay trời đã cho cơ hội tốt mà không lấy, thật đáng tiếc thay." Đến năm Hàm Ninh thứ tư, Hổ vào chầu, tâu xin về làm dưỡng bệnh. Tư Mã Viêm hỏi: Khanh có kế sách gì trị nước an dân, dạy bảo cho quả nhân chăng? Hổ tâu: Tôn Hạo bạo ngược đã quá lắm, nay ta không cần đánh nhiều cũng dẹp được. Nếu để dùng dằn không may, Hạo chết đi, bên ấy lập được người hiền lên làm vua, thì bệ hạ không dễ mà lấy được Ngô nữa đâu. Viêm tỉnh ngộ, phán hỏi: Vậy Khanh đem quân đi đánh được chăng? Thần nay tuổi già nhiều bệnh, không kham được nhiệm vụ lớn lao ấy, xin bệ hạ chọn người đủ cả trí dũng mới được. Tâu xong, lạy tạ ra về. Tháng 11 năm ấy, Hổ đau nặng sắp nguy, Viêm thân ngự đến nhà thăm hỏi. Hổ ứ lệ tâu: Thần dù muốn chết cũng không đủ báo ơn bệ hạ. Viêm sụt sùi phán: Trẫm rất hối hận đã không dùng kế sách đánh Ngô của Khanh trước đây. Vậy nay, ai là người có thể nối chí Khanh được? Hổ nuốt lệ tâu: Thần chết đến nơi rồi, lẽ nào chẳng đem hết chí ngu lòng thành ra mà tâu trình. Thần thấy có hữu tướng quân Đỗ Dự là đáng được ủy nhiệm. Nếu bệ hạ muốn đánh Ngô thì nên dùng người ấy. Viêm lại hỏi: Tiếng người giỏi, cử người hiền giúp nước là việc rất hay. Sao trước đến nay, hễ Khanh tiến cử ai cho triều đình xong là đốt ngay bản thảo tờ biểu, không muốn cho người ta biết như vậy? Hổ thiều thào tâu: Tiến cử cho người ta làm quan ở triều đường, để rồi nhận lễ tạ ơn nơi tư thất, điều đó thần không muốn thấy. Nói xong, nấc lên mấy tiếng rồi chết. Viêm thương tiếc khóc òa lên, rồi về cung, ban sắc truy tàng Hổ chức thái phó, tước cựu bình hầu. Trăm họ ở Nam Châu nghe tin Hổ chết, cùng nhau nghỉ cả chợ búa mà khóc, cả đến các tướng sĩ giang nam canh giữ biên giới cũng ngậm ngùi rơi lệ. Dân chúng ở Tương Dương nhớ lúc Hổ còn sống thường hay lên núi Hiền Sơn, bấy giờ bảo nhau dựng miếu lập bia, bốn mùa cúng tế. Người qua lại gọi bi ấy là trụy lệ bi, tức là bi rơi lệ. Người sau có thơ rằng: Non xưa tướng Tấn dạo lên chơi, bia đá rêu phong cảnh nhớ người, lác đác cành thông xa hạt mốc, lệ ai năm trước tưởng còn rơi. Nguyên văn: Hiểu nhật đăng lâm cảm Tấn thần, cổ bi linh lạc hiện sơn xuân, tùng giang tàn lộ tần tần trích, nghi thị đương niên trụy lệ nhân. Vua Tấn theo lời Dương Hổ phong Đỗ Dự làm Trấn Nam đại tướng quân, đô đốc Kinh Châu sự vụ. Dự là bậc lão thành thông đạt, ham học không biết mỏi, rất ưa đọc bộ truyện do ông Tả Khâu Minh biên soạn đời Xuân Thu. Lúc nằm lúc ngồi bao giờ cũng để sách bên mình. Mê sách đến nỗi khi đi đâu người hầu phải sửa soạn mang ra trước ngựa. Người bấy giờ gọi ông là anh đồ nghiện tả truyện. Dự vân mệnh vua tới Tương Dương trọng nhậm, phổ về dân chúng và chuẩn bị việc đánh Ngô. Bấy giờ bên Ngô các tướng tài như Đinh Phụng, Lục Kháng đều đã qua đời, còn vua Ngô Tôn Hạo thì ngày càng tàn bạo càng bậy. Ngày ngày ở trong triều, Hạo sai bày yến mời các quan hạ lệnh ai nấy phải uống thật say lã đi. Trong tiệc lại các 10 viên hoàng môn làm chức cũ đàng quan để rình bắt bẻ tội lỗi. Mỗi khi tiệc tan, mỗi người phải tâu rõ lỗi lầm của người phạm, rồi Hạo tùy theo tội nặng nhẹ, hoặc rạch mặt, hoặc khoét mắt rất tàn nhẫn khủng khiếp. Vì thế người trong nước ai cũng sợ hãi bạc phía kinh hồn. Quan thứ sử Ích Châu nhà Tấn là Vương Tuấn biết tin, dâng sớ xin nhà vua cho đánh Ngô. Sớ như sau: Tôn Hạo vô đạo hoang dâm, hiện dân trong nước đang thù ghét, xin cho đánh ngay, kẻo một sớm Hạo chết đi, một vua hiền được lập lên thì Ngô lại thành một cường địch của thiên triều mất. Thần sắm sửa thuyền bè từ 7 năm nay, để lâu sợ ngày một hư nát dần, lại thêm tuổi thần đã 70, sống chết không biết lúc nào. Ba điều nói trên nếu để lỡ một thì khó mà lấy được Đông Ngô nữa, xin bệ hạ đừng để mất cơ hội này. Vua Tấn xem sớ, bàn cùng quần thần: Lời nghị luận của Vương Công thật hợp với Dương Đô Đốc trước đây, ý trẫm quyết đánh Ngô phen này. Viên Thị Trung Vương Hồn tâu: Thần nghe nói Tôn Hạo muốn lên đánh Bắc nên đã chuẩn bị quân ngũ, thành thế rất thịnh, ta khó mà tranh giành, xin hãy chậm lại một năm nữa, chờ cho quân Ngô biến nhát rồi sẽ đánh thì mới thành công. Vua Tấn y lời Tâu, lại hạ chiếu tạm đình việc động binh, rồi lui vào hậu cung, cùng với viên bí thư thừa Trương Hoa đánh cờ tiêu khiển. Bỗng Cần Thần vào Tâu, có biểu chương ngoài biên đình dâng về. Vua Tấn mở ra xem, thì biểu của Đỗ Dự, đại lược như sau. Trước đây, Dương Hổ không chịu bàn với các quan trong triều, chỉ mật dân kế lên bệ hạ. Vì thế triều thần bàn ra tán vào, rồi chẳng ai hợp ý với ai cả. Thiết nghĩ, phàm muốn làm việc gì, nên lấy lợi hại ra so sánh. Nay thần liệu cất quân lúc này, 10 phần ta lợi được 8-9, mà hại thì chỉ đến vô công mà thôi. Từ mùa thu tới nay, sự sửa soạn tuyến binh của ta đã lộ hình tích. Nay nửa chừng bỏ dở, Tôn Hạo sợ hãi lo đề phòng, dời đô đến Vũ Xương, sửa sang các thành quách Giang Nam, rồi dời dân đi chỗ khác. Bây giờ quân ta có tiến đánh thì thành vẫn khó phá, ở đồng ruộng không đoạt được gì, như vậy cái kế hoãn đến sang năm thành ra lỗi thời, không thể dùng được nữa. Vua Tấn xem biểu vừa xong, bỗng Trương Hoa đột ngột đứng dậy, đẩy bàn cờ sang một bên, chắp tay lạy Tâu. Bệ hạ là thiên tử thánh võ, nước giàu dân mạnh, vua Ngô thì hoang dâm bạo ngược, dân nghèo nước yếu, nếu này đánh Ngô thật không khó nhọc gì mà bình định được, mong bệ hạ đừng nghi ngại nữa. Vua Tấn phán, lời khanh Tâu đã rõ lời hại, chẳng còn nghi ngại gì. Lập tức ra ngự trên điện, truyền mệnh như sau. Trấn Nam đại tướng quân Đỗ Dự làm đại đô đốc, dẫn 10 vạn quân đánh mặt Giang Lăng. Trấn Đông đại tướng quân Lan Nha Vương Tư Mã Do kéo ra mặt Trừ Trung. Chinh Đông đại tướng quân Vương Hồn kéo ra mặt Hoành Giang. Kiến Uy tướng quân Vương Nhung kéo về đến Vũ Xương. Bình Nam tướng quân Hồ Phấn đến Hà Khẩu. Bốn tướng trên mỗi người dẫn 50.000 quân dưới quyền điều khiển của Đỗ Dự. Lại sai Long Nhương tướng quân Vương Tuấn, Quảng Võ tướng quân Đường Bản kéo 2 vạn chiếc thuyền và hơn 20 vạn quân thủy lục trông về phía đông, thuận dòng sông mà tiến xuống. Lại sai Quan Nam tướng quân Dương Tế ra đóng đồn ở Tương Dương để tiết chế các đạo quân mã. Quân Tế Tác về Đông Ngô, Tôn Hạo nghe tin sợ quá, vội triệu thừa tướng Trương Để, Tư Đồ Hà Thực, Tư Không Đằng Tu vào bàn kế đẩy lui quân Tấn. Trương Để tâu rằng, xin cử xạ kỵ tướng quân Ngũ Diên làm đô đốc, tiến quân ra Giang Lăng chống nhau với Đỗ Dự, phiêu kỵ tướng quân Tôn Hâm tiến ra Hạ Khẩu chống với các cánh quân mặt ấy. Thần xin tự lãnh chức chủ soái cùng với tả quân Thẩm Oánh, hữu quân Gia Cát Thính đem 10 vạn binh ra đóng Ngư Chữ để tiếp ứng cho các đạo. Hạo nghe lời, cho Trương Để dẫn quân đi. Bấy giờ Hạo lui vào hậu cung, mặt lộ vẻ lo buồn. Viên Trung Thường Thị được tin dùng là Sầm Hôn mới hỏi duyên cớ. Hạo buồn rầu đáp, nước Tấn kéo đại binh tới đánh, để chống lại các lộ quân khác, ta đều có quân tướng đi đón đánh rồi, chỉ còn đạo quân của Vương Tuấn có cả vạn chiến thuyền thuận dòng sông kéo xuống, nhuệ khí mạnh lắm, trẫm không biết chống cự ra sao nên lo buồn quá. Hôn Tâu, hạ thần có một kế có thể làm cho chiến thuyền Vương Tuấn nát vụn như cám. Hạo mừng rỡ, vội hỏi mẹo. Hôn Tâu, Giang Nam ta vốn có nhiều sắc, nay xính thợ đánh lấy vài trăm dây xích liền vòng, mỗi dây vài trăm trượng, mỗi cái nặng độ 20-30 cân, cứ khúc sông nào đem ra khẩn yếu thì cho chăng dây sắt ngang sông mà ngăn, lại cho đánh lấy vài vạn chông sắt nhọn, mỗi cái dài hơn 1 trượng, ngầm chôn dưới sông. Nếu thuyền quân Tấn thuận gió tiến tới, bị dây xích ngăn chặn rồi lại bị chông sắt đâm thủng thì còn qua sông làm sao được. Hạo mừng quá, lập tức sai gọi hết thợ rèn trong xứ, ra bên sông không kể ngày đêm, đánh dây liên hoàn sách và chông sắt, rồi đem chăn và cắm ở những khúc sông sung yếu. Nói về Đỗ Dự, kéo quân tiến đến Giang Lăng, sai viên nha tướng là Chu Chỉ, đem hơn 800 thủy thủ, dùng thuyền nhỏ, chờ đêm tối ngầm vượt qua Đại Giang đánh úp lấy Lạc Hương, rồi cho cắm cờ Tấn ở khắp các khu rừng. Ngày đốt pháo, đêm đốt lửa khắp nơi làm nghi binh. Chỉ vâng lời kéo quân ngầm sang sông mai phục ở núi Ba Sơn. Ngày hôm sau, Đỗ Dự cho đại quân cả 2 mặt thủy lục cùng tiến. Bỗng quân Tiểu Tả phía trước chạy về báo. Vua Ngô sai Ngũ Diên đem Lục Quân, Lục Cảnh đem Thủy Quân, Tôn Hàm đem Tiên Phong ba mặt tiến tới chống cự. Dự liền tự lĩnh đạo tiền quân tiến lên, thì quân của Tôn Hâm cũng đã kéo tới. Vừa gặp nhau, Dự đã ra lệnh lui quân. Hâm hăng hái dẫn quân tiến lên đuổi đánh. Mới đuổi được chừng 20 dặm, chợt nghe pháo nổ, quân Tấn từ bốn mặt kéo ra đánh. Quân Ngô thấy thế toan lui về. Đỗ Dự thừa thế xua quân đánh giết, quân Ngô chết không biết bao nhiêu mà kể. Tôn Hâm thua chạy về bên thành, quân của Chu Chỉ thừa lúc nhốn nháo cũng chạy lẫn lộn được vào đám quân của Hâm. Vào lọt rồi, Chu Chỉ nhảy lên mặt thành, nổi lửa làm hiệu. Hâm thấy vậy sợ hãi nói: "Quân miền Bắc có lẽ bay qua sông sang đây chăng?" Nói đoạn, toan bỏ thành chạy về Chu Chỉ. Ở đâu đột ngột xông ra quát lớn một tiếng, chém Tôn Hâm chết lăn xuống chân ngựa. Bấy giờ cảnh ở dưới thuyền nhìn lên bờ sông phía nam thấy có lửa cháy, rồi bên ải Ba Sơn có một lá cờ kéo lên trên đề rõ ràng chữ Tấn, Trấn Nam Đại Tướng Quân Đỗ Dự. Cảnh sợ quá, vội bỏ thuyền lên chạy bộ thoát thân. Nhưng vừa lên được đến bờ thì đã bị tướng Tấn là Trương Thượng phi ngựa chém chết. Ngũ Diên thấy cả hai đạo quân đều thua, bèn bỏ thành chạy. Vừa ra khỏi thành thì bị quân Phục đổ ra, bắt sống, trói lại, đem về nộp Đỗ Dự. Dự truyền: "Lưu Hạng vô dụng này làm gì?" Liền thét võ sĩ điều ra chém. Quân Tấn lấy sông Giang Lăng, thế là khắp đất đai từ ven sông Nguyên, sông Tương cho đến Hoàng Châu. Các viên huyện lệnh thái thú đều theo gió mà xin nạp hàng. Đỗ Dự sai người cầm cờ tiết đi phủ dụ để an dân. Cái tơ cái tóc của dân cũng không bị xâm phạm, rồi Dự tiến quân đánh Vũ Xương. Quan trấn thủ Vũ Xương cũng ra hàng. Quân của Dự thanh thế lừng lẫy phang bốn cõi. Dự bèn họp với các tướng bàn kế đánh Kiến Nghiệp. Hồ Phấn bàn rằng: "Đánh giặc trăm năm, không phải một sớm mà trừ ngay hết được. Nay mưa xuân liên miên, nước sông dâng tràn, không thể đóng lâu được. Xin đô đốc cho quân nghỉ ngơi, chờ sang năm hãy đánh lớn." Dự không nghe nói. Sư Nhạc Nghị đánh một trận ở Tế Tây mà gồm thâu được cả một nước Tây mạnh. Nay quân oai của ta phang lừng khắp cõi, phá giặc lúc này như chẻ tre. Vài đúc đầu đã chẻ được rồi, giờ chỉ việc nghiêng lưỡi dao, tre cũng bữa, có khó nhọc gì nữa mà lo. Nói xong, truyền hịch cho các tướng nhất tề tiến đánh Kiến Nghiệp. Bấy giờ Long Nhương tướng quân Vương Tuấn kéo thủy quân thuận dòng tiến xuống đất Ngô, và quân Tuần Tiểu về báo. Quân Ngô dùng dây xích buộc ngang sông chặn thuyền, dưới sông lại cắm dùi đầu nhọn hoắt, phòng bị cẩn mật lắm. Tuấn cười rộ lên, lập tức sai đóng cả vạn chiếc bè lớn cho Tết Cỏ làm người, cũng cho mặc áo giáp cặp gậy, đặt đứng bốn chung quanh rồi thuận dòng thả xuôi xuống. Quân Ngô trông thấy tưởng là người thực, sợ hãi chạy trốn như gió cuốn. Các dùi sắt cắm ngầm dưới sông đều bị mắc vào bè, nước chảy bè trôi, dùi bị nhổ bật lên đi hết. Trên bè, Tuấn lại đặt mấy cây đuốc rất lớn, dài hơn 10 trượng, to hơn người ôm, lấy dầu tẩm vào. Gặp khoảng sông nào có dây xích sắt chắn thì cho đốt đuốc lên, lửa cháy sắt chảy ra. Không mấy chốc, các vòng sắt đều đã bị đứt hết. Quân Tấn theo Đại Giang, hai mặt thủy lục cùng tiến, tiến đến đâu thắng đến đấy. Nói đến Đông Ngô, thừa tướng Trương Để sai Tả tướng quân Thẩm Oánh, Hữu tướng quân Gia Cát Thính ra đón đánh quân Tấn. Oánh bảo Thính rằng: "Các cánh quân ta ở Thượng Lưu không chắc đã đề phòng, tôi đoán quân Tấn thế nào cũng kéo tới đây, chúng ta nên chặn ở đây hết sức chống giữ. May mà thắng thì Giang Nam được yên, chứ nếu qua sông để đón đánh rủi bị thua thì đại sự hỏng mất." Thính cho là phải. Bàn vừa xong thì có tin báo quân Tấn thuận dòng sông tiến đến nơi rồi, thế không chống nổi. Hai tướng sợ hãi vội đến bàn với Trương Để. Thính vào bảo Để: "Giang Đông nguy rồi, thừa tướng nên lánh đi." Để ứa nước mắt đáp: "Nước Ngô sắp mất, từ bậc hiền đến người ngu ai mà không biết, nhưng nếu lúc này vua tôi đều ra hàng, không một người nào chịu chết thì nản nước thì chẳng nhục lắm sao?" Gia Cát Thính cũng rơm rớm nước mắt rồi ra đi. Trương Để và Thẩm Oánh xua quân ra đón đánh. Quân Tấn kéo ùa tới vây chặt lấy. Chu Chỉ song sáo đánh vào doanh trại Ngô trước tiên. Trương Để trổ hết sức ra đánh giết, rồi sau chết trong đám loạn quân. Còn Thẩm Oánh thì bị Chu Chỉ giết. Quân Ngô thua to, chạy toán loạn về bốn phía. Người sau có thơ khen Trương Để rằng: "Cờ Tấn Ba Sơn phất phới rồi, Giang Đông Trương Để chết trung thôi, phương Nam vượng khí hay rằng hết, há nỡ tham sinh để phụ lời." Nguyên văn: "Đỗ Dự Ba Sơn hiện Đại Kỷ, Giang Đông Trương Để tử Trung Thì, Dĩ Phiên vượng khí Nam Trung Tận, bất nhẫn thâu sinh phụ sở tri." Quân Tấn lấy được Ngu Chữ, tiến sâu vào đất Ngô. Vương Tuấn sai người báo tiệp về Lạc Dương. Tư Mã Vi mừng quá, Giả Sung Tâu: "Quân ta khó nhọc ở nước ngoài đã lâu, lại thêm không quen khí hậu thủy thổ, thế nào cũng sinh bệnh tật. Nay xin cho triệu cả về, rồi sẽ tính sau." Trương Hoa Tâu: "Nay đại quân ta đã đến vào sòng huyệt địch, người Ngô sợ mất mật, chỉ trong vòng một tháng nữa là bắt được Tôn Hạo. Nay coi thường mà rút quân về thì bao công lao từ trước mất không, thần lấy làm tiếc." Vua Tấn chưa kịp phán ra sao, Giả Sung đã sẵn giọng mắng Trương Hoa: "Ngươi không biết thiên thời, không xét địa lợi, chực bàn láo lập công, làm khổ sĩ tốt. Dù có chém, ngươi cũng chưa đủ tạ tội lỗi với thiên hạ." Viêm phán: "Đó là ý Trẫm muốn thế, Hoa đồng ý với Trẫm đấy thôi, không được tranh biện nữa." Bỗng Cẩn Thận vào tâu: "Có biểu của Đỗ Dự dâng về." Vua Tấn mở xem thì thấy đại ý, Dự cũng xin tiến quân đốc chiến. Thế là Viêm không nghi ngại gì nữa, hạ lệnh cho các đạo tiến đánh gấp. Bọn Vương Tuấn được lệnh vua, hai mặt thủy lục cùng tiến đánh, trống giống cờ mở như gió cuốn sấm vang. Người Ngô trong bóng cờ tới xin hàng. Tôn Hạo nghe tin sợ hãi rụng rời, vội họp các quan bàn kế cứu nguy. Các quan tâu: "Quân Bắc tiến đến đâu, quân dân ta hàng đến đó, giờ biết làm thế nào?" Hào hỏi: "Sao quân sĩ không đánh, vì duyên cớ gì lạ vậy?" Các quan đồng thanh nói: "Tất cả tai vạ ngày nay đều do tên Sầm Hôn gây ra, xin bệ hạ cho giết nó đi, rồi lũ thần ra quyết một trận tử chiến với địch." "Phỏng một tên trung quý như nó đã làm gì mà đến nỗi lỡ việc lớn quốc gia?" Mọi người đều kêu to lên rằng: "Thế bệ hạ không thấy tên Hoàng Hạo làm hại nước Thục thế nào ư?" Thế là không cần đợi lệnh vua, các quan xô vào cung cấm, xả thịt Sầm Hôn ra từng mảnh, vầm nát nhừ cho hả tay. Nhiều người ăn thịt sống hắn cho hả giận. Sau đó Đào Tuấn tâu vua Ngô: "Chiếc thuyền nhỏ không dùng được, nay xin cho thần hai vạn quân cưỡi thuyền lớn ra phá giặc." Hạo nghe lời, giao hết cả quân Ngự Lâm cho Đào Tuấn lên thượng lưu ngăn địch. Tiền tướng quân Trương Tượng cũng đem thủy quân xuống sông theo đi đánh. Hai tướng đang kéo quân đi, đột nhiên một trận gió Tây Bắc nổi lên đùng đùng. Luồng gió cuốn như bão lớn, cờ quạt quân Ngô đứng không vững, đổ ngang ngửa trên thuyền. Quân sĩ không sao hãm được thuyền, bỏ chạy tán loạn. Chỉ còn Trương Tượng với vài chục quân bộ hạ đứng lại chờ địch. Tướng Tấn, Vương Tuấn bây giờ đang cho Dương Bồn thuận gió kéo quân xuống xuôi. Khi qua Tam Sơn, quân trong thuyền bẩm: "Gió to sóng lớn quá, thuyền không đi được, xin ngừng lại, đợi gió lặng sóng êm thì sẽ tiến." Tuấn bừng bừng nổi giận, tuốt gươm cầm tay, quát lớn: "Thành Thạch Đầu ở ngay trước mắt, ta lấy được đến nơi rồi, sao dám bảo ngừng?" Bèn sai thúc trống cho quân tiến gấp. Tướng Ngô Trương Tượng dẫn số quân còn lại đến xin hàng. Tuấn nói: "Nếu thật lòng quy hàng, hãy đi tiền bộ lập công." Tượng vâng lệnh, quay về thuyền mình, đến thẳng dưới thành Thạch Đầu gọi cửa. Quân trong thành mở toang ra đón quân Tấn. Tôn Hạo nghe tin quân Tấn kéo vào thành, sợ hãi toang tự vận. Viên Trung Thư lệnh Hồ Xung và quan Lộc Huân Tuyết Oánh vội cản lại mà rằng: "Sao bệ hạ không bắt chước An Lạc Công Lưu Thiện?" Hạo nghe ra cũng tự trói mình lại, rồi ngồi lên xe quan tài đi trước, đem theo các quan văn võ ra trước quân Vương Tuấn xin hàng. Tuấn cởi trói cho, sai quân đốt xe áo quan đi, lấy vương lễ đãi Hạo, rồi ngồi cùng xe tiến vào thành. Về sau thi sĩ nhà Đường là Lưu Vũ Tích có bài Tây Tái Sơn Hoài Cổ như sau: "Chiếc thuyền Vương Tuấn xuống Đông Ngô, vượng khí kim lan phải mịt mờ, trong sắc nghìn tầm băng đáy nước, cờ hàng một lá rủ thành cô, chuyện xưa mỗi nhắc buồn mang mát, núi cũ còn in bóng nhấp nhô, bốn bể một nhà qua giấc mộng, rì rào bên lũy rặng lâu thu. Nguyên văn: Vương Tuấn lâu thuyền há ít châu, kim lăng vượng khí ảm nhiên thâu. Thiên tần, thiết hỏa trầm gian để, nhất phiến, hàng phan xuất thạch đầu. Nhân thế kỷ, hồi thương vãng sự, sơn hình y cựu chẩm hàng lưu. Kim phùng tứ hải, vi gia nhật, cố lũy tiêu tiêu, lô địch thâu. Thế là Đông Ngô gồm 4 châu, 43 quận, 313 huyện, số hộ khẩu 523.000, quan lại 32.000, già trẻ trai gái 230 vạn, thóc lúa 280 hạt học, thuyền bè hơn 5.000 chiếc, cung nữ hơn 5.000 đều thuộc về nhà Đại Tấn. Việc lớn đã xong, Vương Tuấn cho yết bản an dân, niêm phong kho tàng, cắt cử người trông coi. Hôm sau, cánh quân của Đào Tuấn không đánh cũng tự tan vỡ. Kế đó Lan Nha Vương, Tư Mã Do và Vương Nhung cũng kéo quân về tới Thạch Đầu, thấy Vương Tuấn đã lập xong công lớn thì vui mừng khôn tả. Và ngày hôm sau, đại quân Đỗ Dự cũng tới luôn, dự cho làm tiệc khao thưởng ba quân và mở kho đụng lấy thóc gạo phát chẩn cho dân Ngô. Vì vậy, khắp cõi Giang Đông đều yên ổn. Duy có thái thú Kiến Bình là Ngô Nghiện cố chống giữ mãi, không chịu dâng thành, nhưng sau nghe tin vua Ngô đã hàng cũng phải mở cửa quy thuận. Vương Tuấn dâng biểu báo tin thắng trận về Lạc Dương, triều đình nhà Tấn nghe tin đã bình xong Ngô, vua tôi hoan hỷ ăn mừng. Khi vào tiệc, các quan dâng rượu, vua Tấn nâng chén ứa lệ nói: "Thật là công của Dương Thái Phó đây, tiếc thay Thái Phó không còn sống để được nhìn tiệc vui này." Bấy giờ ở bên Ngô, Phiêu Kỵ tướng quân Tôn Tú ra khỏi triều, trông về phương Nam khóc òa lên rằng: "Hỡi ôi, xưa kia Thảo Nghịch tướng quân, tức Tôn Kiên còn trai trẻ, khởi từ một chức hiệu úy, mà rồi lập được cơ nghiệp này, nay Tôn Hạo đem toàn cõi Giang Nam bỏ đi cho đành, thâm thẳm xanh kia vì đâu nên nổi." Vương Tuấn ra lệnh ban sư, bắt vua Ngô Tôn Hạo đem theo về Lạc Dương diện kiến Tấn Đế. Khi đến nơi, Hạo bước lên điện, khấu đầu làm lễ. Vua trỏ tay vào chiếc ghế cho Hạo ngồi, rồi phán: "Trẫm đặt cái ghế này đợi khanh đã lâu." Hạo đáp lại: "Thần ở phương Nam cũng có đặt một chiếc ghế ngồi như thế này để chờ bệ hạ." Vua Tấn cười ầm lên, không chấp trách. Giả Sung thấy vậy, hỏi mỉa Hạo rằng: "Nghe nói ông ở Giang Nam thường lột da mặt, khoét mắt người ta, đó là hình phạt gì vậy?" Hạo nhìn vào mặt Sung mà đáp: "Những đứa làm tôi mà giết vua, với những phường gian nịnh bất trung thì phải trị bằng cách ấy." Sung nghe đáp điếng người vì hổ thẹn, ngồi im thiên thít. Vua Tấn phong Tôn Hạo tước quy mệnh hầu, con cháu đều được chức trung lang, các quan các tướng Ngô cấp tể phụ theo vua đầu hàng đều được phong liệt hầu. Thừa tướng Trương Để tử trận vì trung thì con cháu được phong thưởng, lại phong Vương Tuấn làm phụ quốc đại tướng quân. Ngoài ra các tướng Tòng Chinh đều được chiếu công thăng chức. Thế là bờ cõi ba nước thuộc cả về Tấn Đế Tư Mã Viêm, nền thống nhất lại bắt đầu từ đây. Cái lý thế lớn thiên hạ, hợp lâu rồi chia, chia chán lại hợp là như thế vậy. Về sau, vua cuối cùng nhà Hậu Hán là Lưu Thiện mất năm Thái Khang thứ 7 nhà Tấn, vua Ngụy Tào Hoán mất năm Thái Khang Nguyên Niên, vua Ngô Tôn Hạo mất năm Thái Khang thứ 4, ba vị hàng vương đều được toàn tính mạng cho đến khi từ giã cõi đời. Người đời sau có thơ làm bài cổ phong tóm tắt sự tích Tam Quốc như sau: "Đất Hàm Dương cao hoàng vung kiếm, vần Hồng Dương bốn biển sáng soi, Trung Hưng Quang Vũ nối đời, Kim Ô lại chiếu sáng ngời Đông Tây. Đến Hiến Đế gặp thời hoạn nạn, nơi miếu đường trù vận thiếu tay, thêm chàng Hà Tiến ngu ngây, bọn im hoạn mới quấy rầy Triều Cương, rồi Động Trác bạo cường gây loạn, bức tử vua toàn xoán ngôi cao, may nhờ Vương Doãn mưu sâu, mượn tay người đẹp lấy đầu dâm hung. Trác đầu chết, chưa xong giặc giả, dư đảng còn hai gã dĩ thôi, loạn thần khởi sự gặp thời, đứa gian kham tướng, đứa đòi giữ vua. Giặc cướp nổi cơ hồ ông vỡ, chư hầu thì chiếm đó giữ đây, xưng hùng xưng bá khắp nơi, biết ai kẻ nghịch, biết ai tôi hiền. Chiếm Giang Tả Tôn Kiên Tôn Sách, giữ hài hòa Phim Thuật Bản Sơ, Lưu Chương Tây Thuộc Phất Cờ, Cảnh Thang giữ vững cõi bờ Kinh Tương, Trương Lỗ rõ ra phường giặc gạo, nén Hán Trung sạn đạo nương mình, Mã Đằng hàng toại tung hoành, chọc trời khuấy nước tranh giành than ôi. Rồi lại có một người tài trí, mượn khuôn phò để trị quần hùng, khoác áo nghĩa đội khăn trung, mà tâm địa thật gian hùng gớm ghê. Trên thiên tử nể vì kiên sợ, dưới anh tài như chợ về theo. Người này tên Tháo họ Tào, tự là Mạnh Đức, lược thao có thừa. Huyền Đức vốn dòng nhà Tôn Thất, cùng Quan Trương giao kết tử sinh, Vườn Đào thề trước thần Minh, nguyện đồng tử bất đồng sinh mới kỳ. Lúc sơ khởi, binh vi tướng quả, bao trận thua vất vả long đông, vó câu nay bắt mai đông, nghĩ cơn cớ khiến anh hùng rơi lệ. May gặp vận đương đời cá nước, đến Nam Dương cầu rước ba phen, ngọa long thấy quá tần phiền, đành rời lều cỏ một phen hạ trần. Vẽ rõ thế tam phân thiên hạ, và chỉ đường vương bá về sau, trước nên tạm mượn Kinh Châu, sau gồm Thục Lũng đương đầu Ngụy Ngô. 3 năm lẻ thành đô đế hiệu, mộng ngàn thu trời triệu về tiên, biết con là đứa ngu hèn, thác cô khóc dặn tôi hiền mọi câu. Cảm tri kỹ tình sâu nghĩa nặng, lối Kỳ Sơn sáu bận ra quân, trổ bao phép thánh mưu thần, một tay chống đỡ càng khôn được nào. Đồi Ngũ Trượng bóng sao xa lạc, ngọn Thu Phong nhớ nhát ba quân, hồn thiên gia các lìa trần, trên vua rơi lệ, dưới dân sụp sùi. Khương Duy bậc tướng tài kế thuật, uổng công lao cũ phạt Trung Nguyên, họ Chung họ Đặng vào xuyên, non sông nhà Hán một phen thuộc Tàu, vận ngụy hết Tàu Mao Tàu Hoán, đem non sông nhường Tấn thay ngôi. Trước đài thụ thiện than ôi, mây mờ sương tỏa trò đời biến thiên, bến thạch đầu gió yên sóng lặng, lá cờ hàng ngơ ngẩn buồn tên. Non sông hết nạn phân tranh, vua hàng ba vị cúi mình thụ phong. Nghĩ thế sự vô cùng vô tận, số trời kia khôn tránh khôn lường, tam phân một giấc mơ vàng, người sau cảm khái đề hàng thơ xuân. Nguyên văn: Cao Tổ đề kiếm nhập Hàm Dương, Viêm Viêm Hồng Nhật Thăng Phù Tang, Quan Vũ Long Hưng Thành Đại Thống, Kim Ô Phi Thượng Thiên Trung Ương, Ai Tai Hiến Đế Thiệu Hải Vũ, Hồng Luân Tây Trụy Hàm Trì Bàn, Hà Tiến Vô Mưu Trung Quý Loạn, Lương Châu Động Trác Cư Triều Đường, Vương Doãn Định Kế Tru Nghịch Đảng, Lý Thôi Quách Tị Hưng Đao Thương, Tứ Phương Đạo Tặc Như Nghĩ Tụ, Lục Hợp Giang Hùng Giang Ưng Dương, Tôn Kiên Tôn Sách Khởi Giang Tả, Viêm Thiệu Viêm Thuật Hưng Hà Lương, Lưu Yên Phụ Tử Cứ Ba Thục, Lưu Biểu Quân Lữ Đồn Kinh Tương, Trương Lăng Trương Lỗ Bá Nam Trịnh, Mã Đằng Hàng Toại Thủ Tây Lương, Đào Khiêm Trương Tú Công Tôn Toản, Các Xính Hùng Tài Chiếm Nhất Phương, Tào Tháo Chuyên Quyền Cư Tướng Phủ, Lao Lung Anh Tuấn Dụng Văn Vũ, Uy Chấn Thiên Tử Lệnh Chư Hầu, Tổng Lãnh Tỳ Hưu Trấn Trung Thổ, Lâu Tang Huyền Đức Bản Hoàng Hôn, Nghĩa Kết Quan Trương Nguyện Phò Chúa, Đông Tây Bôn Tẩu Hận Vô Gia, Tướng Quả Binh Vi Tác Cơ Lữ, Nam Dương Tam Cố Tình Hà Thâm, Ngọa Long Nhất Kiến Phân Hoàng Vũ, Tiên Thủ Kinh Châu Hậu Thủ Xuyên, Bá Nghiệp Đồ Vương Tại Thiên Phủ, Ô Hô Tam Thải Thệ Thăng Hà, Bạch Đế Thác Cô Kham Thống Sở, Khổng Minh Lục Xuất Kỳ Sơn Tiền, Nguyện Dĩ Chích Thủ Tương Thiên Bổ, Hà Kỳ Lịch Số Đáo Thử Chung, Trường Chinh Bán Dạ Lạc Sơn Ổ, Khương Duy Đột Bằng Trí Lực Cao, Cổ Phạt Trung Nguyên Không Cù Lao, Trung Hội Đăng Ngãi Phân Binh Tiến, Hán Thất Giang Sơn Tận Thuộc Tàu, Phi Duệ Phương Mao Tài Cập Hoán, Tư Mã Hữu Tương Thiên Hạ Giao, Thụ Thiện Đài Tiền Phân Tụ Khởi, Thạch Đầu Thành Hạ Vô Ba Đào, Trần Lưu Quy Mệnh Giữ An Lạc, Vương Hầu Công Tước Tòng Căng Miêu, Phân Phân Thế Sự Vô Cùng Tận, Thiên Số Mang Mang Bất Khả Đào, Đỉnh Túc Tam Phân Dĩ Thành Mộng, Hậu Nhân Bằng Điếu Không Lao Tao. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Hồi này chép sự chấm dứt của cuộc tam phân, chứ không chú ý chép việc mở đầu một nền nhất thống. Chuyện này vì ba nước mà có, thì thuộc giả chú trọng vào ba nước, mà không chú trọng vào nhà Tấn. suy luận việc ba nước hợp lại để quy kết về Tấn Vũ Đế, cũng như truy nguồn gốc ba nước phân chia từ Hán Hoàng Linh vậy. Như là Cường Tấn kia là giống Hổ Lang thôn tính sáu nước, thì Tần Thủy Hoàng không thể sánh với Thang Vũ. Nhà Tấn làm việc xoán đoạt mà gồm thâu ba nước thì Vũ Đế không thể ví với Cao Tổ Quang Vũ. Ngay đến kẻ bề tôi Tấn là Lưu Nghị cũng bảo Tư Mã Viêm rằng bệ hạ chỉ có thể ví mình với Hoàng Đế Linh Đế nhà Hán. Xem thế thì có thể nói bộ truyện Tam Quốc khởi đầu bằng Hoàng Linh lại kết thúc bằng Hoàng Linh vậy. Hồi trước chép việc Tấn cướp ngôi Ngụy và đối chiếu với việc Ngụy cướp ngôi Hán trước kia mà thành cấu kết. Hồi này chép việc Tư Mã Viêm lấy Ngô cũng đối chiếu với việc Tư Mã Chiêu lấy Thục mà thành ra kết cấu. Hồi trước trong chỗ không giống nhau còn có những chi tiết giống nhau làm cho người ta thấy sự báo ứng không sai. Hồi này trong chỗ giống nhau lại có những chi tiết trái ngang nhau làm cho người ta thấy sự diễn biến không nhất định. Như ở biên giới Ngụy Thục, Đăng Ngải với Khương Duy chống nhau rất găng đánh nhau hết sức, mà ở biên giới Ngụy Ngô, Dương Hổ với Lục Kháng lại giao thông thăm hỏi, uống rượu tặng biếu thuốc, đó là một điểm đại dị đồng. Tướng nhà với nhau mà khi đánh Thục, Chung Hội ghét nghe Đặng Ngải, hai bên không hợp ý, còn Đỗ Dự với Dương Hổ khi đánh Đông Ngô thì trước sau một chí một lòng, đó là hai điểm dị đồng. Việc đánh Thục được quyết định sau một buổi chầu, việc đánh Ngô còn hoãn lại nhiều lần, bàn đi tính lại mãi rồi mới nghị quyết, đó là ba điểm khác nhau. Sau khi dẹp Thục, hai tướng không trở về, sau khi bình Ngô toàn thể tướng hiệu ca khúc khải hoàng, đó là bốn điểm dị đồng. Hạng Vương nước Thục nhu nhược khúm núm xưng thần nên nói ra câu: ở đây vui lắm không nhớ Thục nữa. Hạng Vương nước Ngô tuy quy thuận nhưng vẫn giữ thái độ cương cường nên nói ra câu: thần ở phương Nam cũng đặt một ghế thế này để đợi bệ hạ. Đó là năm điểm dị đồng. Việc bình Thục sau khi chiếm đất mới gặp khó khăn, Đang Ngải cậy công tư chuyện, Chung Hội rắp tâm làm phản, Khương Duy thừa cơ đánh lật. Nhưng trước đó Thiệu Đễ đã để tâm lo, Lưu Thuật đã biết trước, Tư Mã Chiêu đã dự liệu đề phòng. Việc bình Ngô khó khăn ngay ở lúc đầu, Dương Hổ khuyên đánh, Đỗ Dự xin đánh, Vương Tuấn Trương Hoa cũng tán đồng, nhưng bị Phùng Đảm Tuân Húc Giả Sung cản trở. Vương Hồn Hồ Phấn cũng muốn đình hoãn kéo dài thời gian ra, đó là 6 điểm dị đồng. Viết truyện đến thiên cuối cùng mà còn giữ được bút pháp như thế thì thật là quả là diệu văn vậy. Trong truyện Tam Quốc, mỗi khi trình cảnh hai quân dàn trận, hai tướng đối đầu đều tả cái sức mạnh huyền tính, hai bên mặc giáp sắt cầm gươm giáo sắc bén lăn vào quyết tử với địch thủ, hoặc là tả cái trí khôn thì nói đến mưu mô thâm hiểm, kế hoạch khôn ngoan đem ra để mà hại nhau. Xem đến những đoạn ấy thật chẳng khác rừng gai rườm mắt, mây gió điên đầu. Thế mà đến hồi này bỗng thấy một tướng lãnh áo cừu đai rộng như Dương Hổ, rõ ra vẻ một văn sĩ phong lưu, rồi lại thấy một tướng lãnh tặng rượu cho địch thủ, nhận thuốc của kẻ đối đầu, chẳng khác gì cảnh đôi bạn thân nhau tặng quà cho nhau đi qua lại, làm cho người đọc thư thái tâm hồn, tỉnh lại sáng mắt, như thấy hang hẻm hiểm nghèo đã biến ra đường lối rộng rãi thênh thang, gươm đao giáo mát biến thành ánh sáng nhật nguyệt. Thái là lối văn diễm ảo ly kỳ, dẫu mộng tưởng cũng không được thế. Hoặc hỏi rằng ở địa vị quan đại phu không giao thiệp với người nước khác, không được vượt qua biên giới, thế mà Dương Hổ Lục Kháng lại đi lại thù đắp nhau nơi biên cảnh, thì có khác gì Hoa Nguyên nước Tống và Công Tử Trắc nước Sở tự tiện nói chuyện không được đợi mệnh vua, như vậy chẳng là lỗi trái mệnh vua ư? Thưa rằng không phải thế. Nếu một bên cư xử tử tế lấy đức mà thua phục, một bên cư xử ngang ngược lấy sự tàn bạo mà đối chọi, thì bên hung hăng phải thua bên tử tế. Địch lấy đức để mua chuộc người của mình, ấy là lập tâm không đánh mà chế phục được mình đấy. Như vậy thì mình cũng phải lấy đức mua chuộc người của họ, để mong không chiến mà thắng chứ. Ngoài mặt thì làm như là thông hòa với nhau, mà chủ ý chính là đối chọi với địch, có gì mà tội lỗi sai lầm. Quân Trung Quốc đánh Ngô thường bị thất bại vì thế hiểm của Giang Nam. Trước đây đã có mấy việc làm gương, thứ nhất là Chu Lan phá Tàu ở Xích Bích, thứ hai là Lục Tốn phá Thục ở Hào Đình, thứ ba là Từ Thịnh phá Tàu Phi ở Nam Từ, thứ tư là Chu Hoàng thắng Ngụy ở Nhu Tu, thứ năm là Chu Phường phá Tàu Hưu ở Thạch Đình, và thứ sáu là Đinh Phụng phá Ngụy ở Từ Đường. Quân Trung Nguyên và cả quân Thục bị thua quân Ngô từng ấy trận, thế mà ai ngờ trước khi đánh bao phen không xong, sau này chỉ đánh một trận mà chiếm được. Quân Ngô vốn cậy mình thiện thủy, Địch ràng thuyền thì họ dùng đao chặt đứt dây ràng trận đánh Hoàng Tổ. Địch khóa thuyền bằng vòng sắt thì họ đem lửa đốt cháy trận đánh Tào Tháo ở Xích Bích. Thế mà đến hồi này, chính dây sắt của quân Ngô chăn ngang sông lại bị đuốc lớn của quân Tấn đốt đứt. Chính trong sắt của họ cắm dưới sông lại bị bè của Vương Tuấn hút chìm. Thế mới biết khi thời thế đã đổi thay thì cái thế hiểm cũng chẳng ăn thua gì nữa. Xưa nay, những việc thành bại vô thường đều đại loại như vậy. Ba nước Ngụy thuộc Ngô khởi lên vào lúc Hán suy. Nhà Hán suy thì bọn Im Hoạn dối vua và bọn Loạn Thần làm rối nước. Bộ truyện lớn lao này khởi đầu về việc bọn Trương Nhượng, Triệu Trung và kết thúc bằng chuyện của bọn Sầm Hôn Hoàng Hạo thì có thể răn đe bọn Hạng Thụ đời sau. Cuối hồi đầu kể chuyện Trương Phi toan giết Đổng Trác, cuối hồi chót lại kể việc Tôn Hạo mắng Giả Sung thì có thể răn đe bọn Loạn Thần hậu thế vậy. Bộ truyện Tam Quốc này lấy nhà Hán làm chủ thì kể đến chỗ nhà thuộc Hán mất nước có thể chấm dứt, nhưng bọn cướp ngôi Hán là nhà Ngụy mà Hán mất, nước thù của Hán chưa mất thì độc giả không thấy hả dạ vui lòng. Ngụy là thù của Hán thì khi Ngụy mất cũng thể chấm dứt chuyện được rồi, nhưng lại còn một nước giúp Hán là Ngô. Thấy Hán mất mà không hiểu nước bạn của Hán sau này ra sao thì độc giả vẫn còn thắc mắc, cho nên thuật giả phải lấy việc Ngô mất nước làm thiên chung kết vậy. Còn như nói về sự báo phục đến cùng thì phải nói đến bao giờ cho hết, vì sự báo ứng còn liên tiếp trập trùng mãi mãi chưa thôi. Đời trước Lưu Hậu Chúa với Ngô Tôn Hạo phải khấu đầu hàng phục Tấn, thì về sau Tấn Hoài Đế, Mẫn Đế lại bị bắt giam, bọn Sư Chiêu làm tôi mà áp bức Chúa, thì sau này bọn An Cung lại bị bề tôi áp bức. Nhà Tây Tấn ngồi ở Trung Nguyên mà chiếm kiếm nghiệp, thì nhà Đông Tấn sau này lại phải chạy xuống giữ đất kiếm nghiệp mà bỏ đất Trung Nguyên. Vua Tấn vốn họ Tư Mã mà lấy cơ nghiệp họ Lưu, thì sau này vua Tống vốn họ Lưu lại chiếm cơ nghiệp của họ Tư Mã. Việc này đã có bộ sử Lưỡng Tấn chép rồi, xét ra cũng không cần phải đem nối thêm vào cuốn bộ truyện Tam Quốc nữa vậy.